Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, người đi ngủ không mang phát bộ. Đêm đã khuya, trên đường phố im lặng, loảng xoảng một thanh âm vang lên, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Dương Vĩ Hách trên trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt muôn phần tái nhợt. Ta Dương Vĩ Hách, từ xuất đạo đến nay, ăn mộng vô số, hôm nay thế mà tại đây lật thuyền trong mương. Một tòa nho nhỏ cư dân lâu ngọa hổ tàng long, cái kia minh hôn mộng cảnh, nhường hắn nhớ tới đến, phảng phất rõ mồn một trước mắt, nắm lấy dao găm quỷ tân nương, đáng sợ như ma quỷ. Đi con em ngươi ăn gà. Lão tử Dương Vĩ Hách, từ hôm nay trở đi nếu là ăn gà, liền từ nơi này trên lầu nhảy đi xuống. Trong mộng, hắn hóa thân một con gà, bị chặt đầu, cái loại cảm giác này, cùng chân thực một dạng. Thế nào người bị bệnh thần kinh, thế mà làm này loại trọng khẩu vị mộng. Muốn ăn gà không thể quang minh chính đại, đường đường chính chính ăn, cần phải chỉnh này chút yêu thiêu thân, sợ có người đoạt hay sao? Giơ tay lên, che che có chút nhức đầu đầu. Về sau, Dương Vĩ Hách tầm mắt đột nhiên co rụt lại, tay run rẩy lay mà xuống. Cái kia đen nhánh rậm rạp sợi tóc, quịch quịch liền toàn bộ rớt xuống. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc, làm sao rơi mất? Dương Vĩ Hách trái tim đều là co rụt lại, lộn nhào chạy tới phòng vệ sinh, nhìn xem trong gương chính mình trụi lủi đầu. Trong nháy mắt, như sấm sét giữa trời quang. Lão tử, mẹ nó bị dọa rụng tóc rồi. Ngoặc kép, mặc dù không biết Dương Vĩ Hách là ai, Tô Phù cũng không thèm để ý. Nhiệt tâm như vậy người hảo tâm, cho hắn trọn vẹn cung cấp 1000ml kinh hãi nước. Tô Phù trong lòng cảm tạ đối phương, còn kém không cho đối phương phát cái cờ thưởng. Cái này Dương Vĩ Hách là thật tốt, không có lựa chọn tiếp tục vượt quan. Dù cho cửa ải xiềng xích đã mở ra, xa xa hai đạo phiêu đáng bóng người cũng tại chiều lấy hắn ngoắc. Thế nhưng là Tô Phù lại không có chút nào cuống cuồng. Hắn trước rót to lớn bình kinh hãi nước, không sai biệt lắm nghe xong Tuyết Bích lượng, đại khái 250ml, uống xong về sau, mặt vo thành một nắm. Kinh hãi nước mùi vị thật không tốt lắm, hôi chua khổ cay đủ loại mùi vị đều có. Nhanh lên đem cái kia thông quan minh hôn cửa ải chỗ ban thưởng kẹo đường nhét vào trong miệng. Đầu lưỡi một quyển, huyết sắc kẹo đường mềm nhũn bị hắn nuốt vào. Mùi vị có vẻ như cũng không tệ lắm. Xì xì xì, ken két, ăn kẹo đường. Tô Phù tầm mắt lập tức đọng lại. Trước mắt hình ảnh cùng đảo mang máy chiếu phim giống như. Tô Phù phát hiện hắn thế mà xuất hiện ở tứ hợp viện bên trong. Mà trong viện hết thảy đều đứng im bất động, liền cùng nhấn xuống tạm dừng khóa giống như. Người giấy trên mặt mỉm cười vẫn như cũ làm người ta sợ hãi. Cái kia vạch trần mạng che mặt quỷ tân nương đẹp đẽ khuôn mặt bại lộ trong không khí. Này không phải là nhà cấp 4. Cái gọi là nhị trọng mộng cảnh ở đâu? Tô Phù nhíu mày. Hắn đi tới cùng tân nương mặt vị trí đối diện. Tân nương tú tay nhấc lên đỏ khăn cô dâu. Da thịt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Đại hồng môi tươi đẹp muôn phần. Mắt to ngoái nhìn. Một cái nhăn mày một nụ cười đều câu động nhân tâm. Hả? Tô Phù đột nhiên sửng sốt. Nháy một cái mắt. Cái kia đứng im bất động quỷ tân nương trong mắt không có dấu hiệu nào nhất truyền. Nhìn thẳng hắn, Tô Phù vi kinh, cảm giác tựa hồ cũng bị cái kia quỷ tân nương trong mắt hấp dẫn. Không ngừng rơi vào trong đó vòng xoáy. Rồi, Tô Phù tỉnh táo, phát hiện hắn biến thành một con gà. Thân bên trên quấn quanh lấy hoa hồng lớn, chung quanh ăn mừng không khí nhường trong lòng của hắn hoảng hốt. Còn tại minh hôn mộng cảnh, không đúng, cùng minh hôn mộng cảnh khác biệt. cao trên công đường chính là hai cái người sống sờ sờ. Hai vị lão nhân cẩn thận tỉ mỉ, không mang ý cười. Bên cạnh, bà mối tại dắt cuống họng hô hào cái gì? Tô Phù hóa thân thành gà. Đầu nhất chuyển, phát hiện hắn thế mà bị trói tại một quan tài phía trên. Này lại là cái gì kỹ thuật? Một trận tiếng ồn ào lên. Cái kia quen thuộc tân nương bị chen chúc mà đến. Hết thảy tựa hồ cũng dựa theo minh hôn mộng cảnh trình tự tiến hành. Đột nhiên, tân nương xốc lên đại hồng bố khăn cô dâu. Lộ ra Tô Phù quen thuộc mặt. Chỉ bất quá, gương mặt này da thịt thủy nộn. Vô cùng mịn màng, tràn ngập huyết sắc, cùng tái nhợt hoàn toàn không hợp. Ta không muốn, xốc lên đại hồng bố khăn cô dâu tân nương trong mắt bốc lên đã tuôn ra nước mắt. Không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng tránh thoát tôi tớ, muốn chạy ra nhà cấp 4, bất quá lại vẫn bị người bắt lại trở về. Bà mối bén nhọn thanh âm tiếp tục vang vọng. Tân nương bị trói dừng tay chân, miệng dùng vén rơi đại hồng khăn cô dâu tắc lại, bị tôi tớ án lấy, hướng phía cha mẹ bên trên hai người người dập đầu quỳ lạy. Bành, bành nhanh, đến đằng sau, tân nương trên trán đều chảy xuôi theo máu tươi, tân nương đã hoảng sợ khóc. Tô Phù yên lặng, hắn biết này nhị trọng mộng cảnh là cái gì, đây là minh hôn tình cảnh tái hiện. Này tựa như chân thực phát sinh qua sự tình, quan tài bị dịch chuyển khỏi, tân nương bị người nhét vào trong đó, quan tài bốn góc, đóng xuống đinh dài, cuối cùng, cát đất chôn rơi, Tô Phù tỉnh, mở mắt ra, hắn thân ở tại trong phòng ngủ, vòi nước bên trong giọt nước còn tại, cạch cạch, nhỏ xuống, xa xa màn cửa bị lay động cuốn lên. Tô Phù đứng dậy rót một chén nước đun sôi để nguội. Rót trong cửa vào, một cỗ ý lạnh tràn vào ngực. Đột nhiên, Tô Phù tầm mắt co rụt lại, quay đầu hướng phiêu đãng màn cửa chỗ nhìn lại. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được một đạo hồng ảnh phiêu đãng mà qua. Hồng ảnh, trong phòng của hắn tại sao có thể có hồng ảnh? Tô Phù để ly uống. Có thể là đầu óc còn không có theo nhị trọng mộng cảnh ảnh hưởng bên trong khôi phục lại đi. Đa trọng mộng cảnh rất nguy hiểm, sẽ cho người hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Nặng số càng cao mộng cảnh, càng dễ dàng để cho người ta luân hãm. Chỉ có tinh thần cảm giác mạnh mẽ tạo mộng sư mới dám khiêu chiến đa trọng mộng cảnh. Nằm xuống lại trên giường. Một luồng khí lạnh không tên phiêu đãng mà đến, nhường Tô Phù nổi da gà đều là nổi lên. Tô Phù cau mày, làm quen thuộc ác mộng hắn. Đối với này loại dùng mình bầu không khí, cũng không để ý, thở ra một hơi. Đột nhiên, một đoàn sợi tóc đen xì theo đỉnh đầu của hắn buông xuống, che khuất mặt của hắn. Tóc, Tô Phù thần tâm co rụt lại. Theo bản năng giơ tay lên kéo lại tóc kia, bỗng nhiên kéo một phát, bịch một tiếng, một đoàn bóng người đập vào trên giường của hắn, màu đỏ chót cưới bào trải tản ra đến, sợi tóc đen xì từng chiếc rủ xuống. Ta đi, liền xem như quen thuộc ác mộng Tô Phù, cũng là không khỏi mắng một câu. Sợi tóc đen xì hướng hai bên tách ra. Một tấm tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt tại trước mắt của hắn phóng to. Nhanh như gió tới gần. Hô, Tô Phù mở mắt ra. Lần này, là thật mở mắt ra. Kịch liệt tiếng đập cửa. A không, tiếng phá cửa bắt hắn cho đánh thức. Tô Phù lau mặt một cái. Mộng trong mộng, hắn thế mà làm mộng trong mộng. Hiện tại mới thật sự là theo nhị trọng trong mộng cảnh tỉnh lại. Cái kia kẹo đường thật là có độc a. Mộng ngôn bên trên lục quang đang lóe lên, trong đó hắc tạp an tĩnh cắm ở bên trong. Tô Phù chuẩn bị đứng dậy, lại là phát hiện bên gối để đó một tấm màu hồng mộng thẻ. Mộng thẻ như hắc tạp, không có chút nào hoa văn, đồng dạng quỷ dị không hiểu. Chỗ nào thêm ra tới mộng thẻ? Tô Phù nhíu mày, Bất quá tiếng đập cửa càng phát kịch liệt, nhường Tô Phù tạm thời trước buông xuống đối màu đỏ mộng thẻ nghiên cứu. Đứng dậy, đi tới cửa, cổng truyền đến, là kịch liệt thở dốc, phảng phất đè nén phẫn nộ giống như. Ai vậy? Tô Phù nhàn nhạt mà hỏi. Là ta, ngươi vừa dọn tới hàng xóm. Cổng, chịu lấy trụi lủi đầu Dương Vĩ Hách, hai con ngươi cơ hồ muốn phun lửa. Cái kia phẩm chất kỳ cao nhất phẩm mộng cảnh, liền là theo Tô Phù chỗ này truyền ra. Đáng chết mộng cảnh, làm hại hắn rụng tóc. Không nuốt mộng cảnh kia, hắn Dương Vĩ Hách như thế nào tại thực mộng giả ở trong có chỗ đứng? Khi hắn Dương Vĩ Hách dễ khi dễ sao? Xoạt xoạt, cửa mở, Tô Phù cau mày, nghi hoặc nhìn Dương Vĩ Hách. A, ngươi đi ngủ không mang phát bộ sao? Tô Phù nghi hoặc, ban ngày thời điểm Dương Vĩ Hách cái kia đen nhánh xinh đẹp sợi tóc cho hắn ấn tượng thật sâu. Nhìn nhìn lại giờ phút này đầu chọc Dương Vĩ Hách, Tô Phù thấy một trận tiếc nuối. Cái kia đen nhánh xinh đẹp, lại có thể là phát bộ, thần đặc biệt phát bộ. Dương Vĩ Hách kém chút liền nổ, một hơi không có thuận tới. Bành! Dương Vĩ Hách một trường vỗ tại trên khung cửa, hít sâu một hơi, trong mắt vằn vện tia máu, đang chuẩn bị đối Tô Phù nói dọa, đột nhiên, trong mắt của hắn co rụt lại, sau lưng Tô Phù, một đạo hồng sắc thân ảnh, chậm rãi thổi qua, một đôi ai oán, thê lương, lại phiền muộn con mắt an tĩnh nhìn chằm chằm hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?